Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 183, tòa nhà đầy gió thuê bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam xuất phát một tiếng hét lớn vang lên kèm theo một tia sét dữ dội. Khoa sát, tiếng bước chân trong có vẻ rất chỉnh tề vang lên, ánh sáng của lưỡi dao sắc bén ở dưới làn mây đen hiện lên như một viên pha lê. Mùa hè sắp kết thúc, Ngưỡng Không đứng trước cửa sổ và nhìn những đám mây đen. Đây sẽ là cơn mưa cuối mùa, phải không? Ta tin rằng sau một vài cơn giông và những cơn bão dữ dội, cơn gió mùa thu ảm đạm sẽ thổi, và mùa thu sẽ trở nên im ắng hơn. Tuy nhiên, trong khu vực an toàn số 17, mùa thu rất ngắn ngủi, nó đã đến, và mùa đông không còn xa nữa cũng sẽ tới. Tiếng đóng cửa sổ vang lên, Ngưỡng Không lại trở nên trống rỗng, con rồng cũng giống như vô dụng cũng đi lang thang trên phố, trên đường phố xuất hiện một đội ngũ những người lính ưu tú thông qua sự xuất hiện cấp bậc với bộ dạng không hề có hứng khởi một chút nào. Tuy nhiên, trong hơn một tháng, anh ta dường như đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, thậm chí anh ta còn mọc thêm cả râu trong bộ dạng quả thực rất xa sút. Đội là A Hãn, Ngưỡng Không nói một câu mờ nhạt với con rồng. Đó là A Hãn, khi lần đầu tiên đi tàn sát dân thường trong khu định cư, anh ta cũng chủ động lãnh đạo binh lính. Anh ta luôn luôn tỏ vẻ mình là một người rất trung thành. Rồng nghe xong, khóe miệng hiện lên một nét cười mỉa mai, bàn tay thăm dò lộn xộn trên bàn cà phê, và cuối cùng tìm thấy một gói thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc bị bóp méo. Ngưỡng Không đi tới, anh ta châm cho con rồng một ngọn lửa vào điếu thuốc và hỏi một cách bình tĩnh. Hành động của hội sẽ dần dần mở rộng. Chờ thêm một chút nữa thì ngươi cũng tham gia chứ? Rồng hít một hơi thuốc rồi nói. Ta sẽ không đi, điều đó thực sự thú vị. Tại sao ngươi lại trốn tránh trách nhiệm? Ngươi đường đường là một đội trưởng. Giọng nói của Ngưỡng Không không lớn, nhưng giọng điệu thì mỉa mai. Ồ, đội trưởng, ta đã bị mất quyền lực lâu rồi. Trong hơn một tháng, không phải những kẻ phản bội đều im lặng sao? Bên cạnh đó, ngay cả khi ta không bị mất quyền lực thì hôm nay ta cũng không xuất hiện, chẳng lẽ ngươi muốn hai bàn tay ta bị nhuốm đầy máu sao? Không, ta không thể làm được. Vì vậy, ta bị ốm, bệnh tật là rất nghiêm trọng, ta không thể đi bất kỳ nhiệm vụ nào được nữa. Rồng nhìn về phía Ngưỡng Không, trong mắt hiện lên một chút xảo quyệt. Ngươi bị bệnh, đó quả thực là một cái cớ không tồi. Ngưỡng Không đứng dậy và bất lực thở dài. Anh ta không thể bị bệnh, người bán kỹ thuật duy nhất trong khu vực an toàn số 17 có thể sẽ có hai tình huống trong tương lai của anh ta. Đầu tiên, chịu nhiều áp lực hơn rồng, lựa chọn đứng thành hàng. Thứ hai, hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề, các lực lượng đằng sau anh ta sẽ đường đường chính chính dùng công nghệ của anh ta cho khu vực an toàn số 17. Mặc kệ tiền đồ của mình có như thế nào đi nữa, Ngưỡng Không cũng không quan tâm, anh chỉ biết rằng khu vực an toàn số 17 kể từ đó không còn độc lập nữa, có lẽ từ sau ngày hôm nay, sẽ chính thức trở thành một chi nhánh của lực lượng nhất định. Làm theo ý muốn của chúng và trở thành một con rối trong mắt chúng. 20 năm trước xa rời hy vọng của 20 năm trước, những hoài niệm ngày càng xa dần. Nhìn lên bầu trời, những đám mây đen đang bao trùm khắp không gian, dường như ngươi không thể nhìn thấy sự kết thúc của ánh sáng. Ốc Phu, ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ lại được gì? Là một khu vực an toàn bị phụ thuộc hay một cuộc sống bình yên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, có lẽ ngươi sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, ngươi sẽ đưa nó lên cấp độ tiếp theo. Một âm điệu cường điệu có chú ý vang lên trong văn phòng của Ốc Phu. Văn phòng ẩn sâu trong trung tâm của Hope Cliff rất rộng lớn, chạy xuyên qua toàn bộ Hope Cliff, đi từ bên trái đến cuối có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường đổ nát. Đi từ bên phải đến cuối cùng, người có thể bỏ qua khu vực an toàn số 17. Vào thời điểm này, Ốc Phu không phải là một nhân vật mạnh mẽ đứng trước cửa sổ lớn bên phải. Từ cửa sổ này, người có thể thấy những người lính ưu tú ở quảng trường trước sảnh vinh quang. Mỗi đội lính tinh nhuệ được một người lính mặt trăng tím mang đến. Đội chỉ huy đã mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, một trong những phi đội cũ A Hãn, nhưng ngay sau đó anh ta sẽ đích thân bổ nhiệm anh ta làm đội trưởng. Nghĩ về điều này, trong lòng Ốc Phu cũng hiện lên một chút mỉa mai, nắm tay bắt đầu siết chặt, một dấu vết của sự tức giận hiện ra, rồi lại biến mất. Anh từ từ quay lại và nhìn người đối diện với mình và nói. Tá Văn, ngươi đang nói chuyện với chủ thành phố như thế này à? Wow, ngươi vẫn là chủ sở hữu thành phố. Ngươi có còn nhớ đến thân phận này sao? Tá Văn không quan tâm đến sự xuất hiện của Ốc Phu, trực tiếp chế giễu. Đối mặt với vấn đề sinh tử của bản thân, ta không biết bao nhiêu lần đã kéo dài 40 năm để trở thành một ông già như bây giờ. Ốc Phu bất đắc dĩ trở nên trầm mặc. Tất nhiên ông ta vẫn còn nhớ danh tính của mình là chủ sở hữu thành phố. Ông ta vẫn không thể quên được đêm đông năm ấy. Lão thành chủ đặt đôi bàn tay gầy gò của mình vào tay ông ấy. Khu vực an toàn số 17 là tâm huyết của cả cuộc đời ta. Chấm, nhưng ta không nên đưa nó cho đứa con trai bất tài của mình, không thể đưa nó cho người anh trai tham lam, ta cũng không thể đưa nó cho đứa em trai không có lập trường của ta. Chấm, chỉ bởi vì lý do cho sự tồn tại của nó là dành cho những người đang trôi dạt muôn nơi, và cuối cùng xây dựng một góc để tránh gió và mưa. Ốc phô ta biết vẫn còn nhiều bất công. Ta biết người nghèo sống ở các khu định cư như thế nào. Ốc phô ta không thể tiếp tục làm được nữa, nhưng ta hy vọng rằng ngươi có thể tiếp tục tâm nguyện của ta và làm cho mọi thứ tốt hơn. Ngươi có biết không, vào ngày đó, một nhóm người hoàn toàn có thể sống và làm việc trong khu vực an toàn số 17, biết rằng những khó khăn họ phải chịu trong quá khứ là vì. Để các thế hệ tương lai có thể, hạnh phúc hơn một ít. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra đây thôi, hình ảnh ngọn lửa trong lò sưởi đêm hôm ấy cùng với khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão thành chủ ốc phô đều nhớ tất cả mọi thứ. Nỗi cay đắng âm thầm lan tỏa trong tận đáy lòng, hắn thực sự đã không hoàn thành tâm nguyện của lão thành chủ. Hắn quả thực không có khả năng như vậy. Trong những năm qua, hắn đã mò mẫm tìm kiếm con đường đúng đắn và thậm chí để củng cố bản thân, anh ta đã trở thành nơi trú ẩn cho khu vực an toàn số 17. Anh ta đã đi được 10 năm, thật không may, hắn không có cách nào để có thể chống lại thế lực mạnh mẽ kia, hắn chỉ có thể. Nghĩ về điều này, ốc phô nhìn sang tá văn, ta phải làm điều này, ta nghĩ ngươi hiểu ta. Ta, ốc phô đi đến bàn của ngôi nhà này, và trên bức tường phía sau bàn, một thanh kiếm đẹp đang được treo. Tá văn nhìn chăm chú ốc phô cầm thanh kiếm trên tay, múa hai đường kiếm rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chừng nào thanh kiếm này còn trong tay ta thì ta vẫn còn là thành chủ, ngươi hiểu không? Miễn là ta không bị lật đổ hoàn toàn thì ta vẫn là một chủ sở hữu thành phố rất bình thường. Sự tồn tại của ta vẫn còn ý nghĩa. Tá văn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, anh ta đứng thẳng dậy và nói chủ sở hữu thành phố, lần này sẽ là lần bảo vệ làm cuối cùng, phải không? Lần bảo vệ cuối cùng là gì? Bảo vệ sẽ luôn tồn tại, và ta sẽ không bao giờ gục ngã. Ta muốn thấy một khu vực an toàn số 17 đã bị chôn vùi bằng lửa. Vậy phải làm gì mới tốt đây? Đôi mắt của ốc phô lấp lánh hiện rõ sự kiên trì. Dưới tiếng nhạc quen thuộc, ngải bá đứng trước cửa sổ với hai tay đốt túi. Anh ta rất thích bài nhạc này. Nghe nó và chứng kiến những sự việc xảy ra ngày nay, ngải bá sẽ cảm thấy rằng anh ấy là người đàn ông đứng trên biển đẫm máu. Cơ thể đẫm máu, giống như vị tướng của nhà vua nhìn xuống, nói giọng khàn khàn. Giết chóc, không, nó không bao giờ là mong muốn của ta cả. 10 vạn người ngưỡng mộ, nhưng đó không phải là hình dạng của trái tim ta, phải không? Đôi mắt của ngài bá trở nên rất sâu, và hôm nay cảnh này không phải là xuất phát từ ý nghĩ của anh ta. Quả thực có ai muốn mình trở thành con rối đâu, ngay cả khi hắn là người có quyền lực nhất của vùng an toàn số 17, hắn sẽ ở trên 10.000 người nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Anh ấy có một tài năng xuất chúng, sự can đảm và trí tuệ, và tất nhiên anh ấy trở thành chủ sở hữu của thành phố. Hơn nữa, anh ấy là một chủ nhân thực sự với ý chí tự trị. Vì vậy, ở quá trình bên trong, đây thực sự là phương tiện chủ yếu. Lịch sử có quan trọng không? Lịch sử đều được viết bởi những người chiến thắng. Tất nhiên, nếu là trước đây, khoảng thời gian này của cuộc đời sẽ vô cùng dài. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ấy sẽ lặng lẽ lấy một tín dụng rất quan trọng. Này! Không, ngươi vẫn đưa nó cho những người trong gia đình An chứ? Anh ta sẽ dựa vào khoản tín dụng này để đưa ra yêu cầu sau lưng hội đồng ngôi sao. Sau đó, nhân cơ hội này, đường đường chính chính một bước lên mây. Ngải bá nghĩ về điều này, không thể kiểm soát sự phấn khích, quả thực hắn đã không đi sai, cuối cùng cũng đã đi được tới đích. Nhìn thấy hình dáng kia sắp đi khỏi đây, An Đức Lỗ nheo mắt lại, anh nói với Hư Khắc bên cạnh. Ta luôn nghĩ rằng ngài bá có kế hoạch của riêng mình, và ta trở thành một con cờ cho anh ta thoải mái điều khiển. Hư Khắc không nói gì, đối với các âm mưu tranh giành quyền lực với nhau thì quả thực anh ta không am hiểu một chút nào. Do đó, anh ta chỉ phân loại 3 lô hành quân, đồng phục chiến đấu và vũ khí, mặc kệ trước mắt anh ta xảy ra sự tranh chấp gì. Nói tóm lại, kế tiếp sẽ có một trận chiến rất căng thẳng, hoàn toàn khác với trận chiến trước đây, vì thế anh ta cần phải chuẩn bị. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Hư Khắc không thể ảnh hưởng đến An Đức Lỗ, Hư Khắc luôn luôn giữ vẻ mạnh lạnh nhạt điềm tĩnh, còn hắn thì ngày càng trở nên nóng nảy, kích động. Anh ta đứng dậy và đá một con dao dài trước mặt. Con dao dài bay tới xuyên qua cây cọ và đâm vào tường của hang động. Dường như bị kích động quá mức, An Đức Lỗ đã đi sang một bên, lấy một chai rượu trắng mạnh nhất từ hầm rượu, mở nắp ra uống. Ùng ục, ùng ục. một hơi hết 1/3 bình. Trước đây anh ấy không bao giờ uống rượu, nếu có bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ luôn kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ anh không thể, anh ấy cảm giác được chính mình đang rất bất lực, đối thủ so với mình thực sự rất mạnh, mà cho dù anh ấy có cố gắng, có tính toán nhiều đến mức nào thì cũng đều sẽ thất bại. Dùng một tay nắm lấy An Đức Lỗ, rồi hừ khắc lấy chai rượu ra khỏi tay An Đức Lỗ. Ngươi tức giận về điều gì? Ngươi ngay từ đầu đã phải biết rằng giữa bản thân và ngài bá có sự chênh lệch. Hừ khắc rất thờ ơ, hắn không phải là nên chấp nhận sự thật này từ lâu rồi sao? Nhưng câu này giống như kích thích An Đức Lỗ. Anh ta nhìn hừ khắc với ánh mắt giận dữ. Rượu, đưa rượu cho ta. Hừ khắc do dự một chút nhưng cuối cùng cũng đưa rượu cho An Đức Lỗ. An Đức Lỗ nhấp một ngụm nữa và nói. Ta chưa bao giờ chối bỏ sự thật cả. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật này tàn khốc đến thế. Hừ khắc, Đường Lăng có một vấn đề, ngươi có biết không? Đường Lăng có một vấn đề rất lớn, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe thấy gì sao? Ta đã nghe thấy rồi nhưng Đường Lăng, hắn là một người đàn ông mạnh mẽ. Hừ khắc đang nói chuyện nhưng vẫn không quên nhìn ra ngoài hang động đến hướng của hội trường. Ngoài ra còn có một danh sách các trại dự trữ đầu tiên trên bức tường đá trong hội trường. Tên của hừ khắc thản nhiên là đứng đầu tiên còn tên của Đường Lăng vẫn là đứng cuối cùng. Mạnh mẽ, không, không, những vấn đề này đối với ta thực sự không quan trọng chút nào. An Đức Lỗ lắc đầu, một lần nữa uống một ngụm rượu, và sau đó tiếp tục. Quan trọng hơn, đó là cơ hội của Đường Lăng. Ngươi hiểu không, những người có một vấn đề lớn cũng có nghĩa rằng những người đó có một cơ hội lớn, nhưng cơ hội này đã bị chặn lại bởi ngài bá. Hãy nhìn cách anh ta nói chuyện, trong số đó không hề có một chút tín dụng nào của ta. An Đức Lỗ càng nói càng kích động, cuối cùng bình rượu trong tay hắn trực tiếp bị siết chặt, máu trên tay anh ta chảy ra khắp nơi, và sau đó nói. Tức giận nữa là ta lại còn muốn làm việc cho hắn ta còn thần tượng hắn ta. Chấm, ta, làm sao có thể cam tâm đây? An Đức Lỗ nói dứt lời thì cảm thấy suy sụp ôm đầu mình ngồi sụp xuống đất. Hừ khắc im lặng kéo tay An Đức Lỗ và xử lý vết thương cho anh. Một lúc lâu sau hừ khắc mới nói. Nếu ngươi không sẵn lòng, tại sao ngươi phải làm những gì hắn ta muốn? Đôi mắt của An Đức Lỗ trống rỗng, nhưng sau khi nghe những lời của hừ khắc đôi mắt anh dần dần hồi phục một chút sức sống. Anh ta đột nhiên mỉm cười, ngay lập tức nắm chặt tay hừ khắc và nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ đến điều đó? Về một vấn đề nào đó ta chỉ cần làm khác đi một chút thì mọi thứ sẽ hoàn toàn đi ngược lại. Như vậy kế hoạch của ngài bá sẽ bị thất bại. Hừ khắc, ngươi quả thực rất thông minh, ta không tài nào có thể bằng ngươi được. An Đức Lỗ đột nhiên cười điên dại, và hừ khắc lắc đầu, tới cuối cùng anh cũng không thể biết An Đức Lỗ phải làm gì. Tuy nhiên, cơn bão này đã xuất hiện, cuối cùng phải chăng là sẽ gây ra chấn động. Tô Diệu thở hổn hển, và tốc độ chạy trốn quá nhanh đã khiến trái tim anh gần như không thể chịu đựng được mà đập dữ dội. Có một bí mật lớn trong cơ thể anh ta, bây giờ anh phải tránh xa một lúc. Nhưng Đường Lăng sẽ có vấn đề gì? Theo tin tình báo bí mật, Đường Lăng không bị chú ý đến nữa và tạm thời an toàn. Tô Diệu dừng lại và đi bộ, nơi này có lẽ là an toàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu lau mồ hôi trên trán và nới lỏng bàn tay. Trong lòng bàn tay có một mảnh giấy, chỉ có một dòng chữ, bắt đầu dọn dẹp chạy trốn. Ngươi là ai? Nhìn thấy câu này, trên mặt Tô Diệu hiện rõ hai cảm xúc khác nhau. Tô Diệu không thể nhịn được cười khổ một tiếng, ngồi xuống và bắt đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn chậm chậm lấy ra từ trong người một điếu thuốc rồi bắt đầu châm lửa. Trong làn khói tỏa ra, Tô Diệu bắt đầu lẩm bẩm một mình. Cái này đã được bao lâu rồi? 22 năm, hay 23 năm? Có phải người ở nơi này sợ rằng ta đã quên nó? Ồ, ta sẽ quên chính mình. Khi nói chuyện, Tô Diệu cau mày và kéo từ cánh tay của mình lấy ra một thứ, nó là một kim loại, có lẽ từ lâu, nó đã được nhuộm màu rỉ sắt trên thiếc. Bàn tay to của Tô Diệu vuốt ve bề mặt của chiếc hộp sắt với ánh mắt hoài niệm. Như thể anh ta nhìn thấy ánh nắng của 30 năm trước, anh ta nhìn thấy chàng trai đang đi chơi, mặc một miếng vải vá, quỳ trên đống củi cầm một cây cỏ và nhìn anh ta. Này, ngươi có thấy nó không? Quần áo của ta là vải thật, ngươi có muốn lại đây và chạm vào chúng không? Đây đích thị là cảm giác của vải thật, ôi, ích ngốc nghếch. Tô Diệu mỉm cười và mở chiếc hộp sắt bằng bàn tay to của mình. Làm thế nào ngươi có thể ngu ngốc như vậy, ngươi có thể chạy nếu ngươi không thể giành chiến thắng, ngươi đối đầu với bọn họ làm gì? Ta nhìn ích có máu trên đầu ta. Nói một hồi, anh cởi quần áo quý giá của mình ra rồi lấy nó lau trên người. Anh lau máu trên đầu và cũng nhân tiện lau máu trên người. Chạy đi, ai chẳng biết là phải chạy. Vấn đề là ngươi không thể chạy thoát được. Cái tên ngốc nghếch đó cuối cùng không chạy, hắn quay đầu lại nhìn ở kia có một nhóm du côn trong xóm. Trong thực tế, đôi khi tại sao lại có nhiều người làm theo như vậy? Có phải vì anh ấy mạnh mẽ? Có phải vì anh ấy có một gia đình tuyệt vời? Hay là vì những điều kiện thuận lợi khác? Không phải tất cả, ít nhất Tô Diệu đã tự hỏi mình từ nay về sau, anh sẽ không phải hối hận trong cuộc sống của mình nữa. Anh ta thản nhiên quay lại không chút do dự lấy thân mình che chắn. Anh rút quần áo quý giá ra khỏi mình tự lau máu và tự băng bó. Khoảnh khắc đó quả thực rất đáng trân trọng. Có một số người đi theo anh ta nhưng không bao giờ hối hận trực tiếp giao phó sinh mệnh cho anh ấy, bởi vì người đó giống như một tên ngốc. Ô Tô Diệu mỉm cười, và tay anh lấy một thứ chất lỏng từ hộp thiếc, ngay cả trong một ngôi nhà thiếu sáng như vậy, chất lỏng cũng phát sáng khắp không gian khiến mọi người không thể rời mắt. Ngoài ra, có một vật thể trong suốt được chạm khắc rõ ràng với một tinh thể cao cấp cũng được lấy ra từ trong tay Tô Diệu. Hình dáng của tác phẩm điêu khắc này là đầu của một con chó trông không đẹp chút nào. Ta sợ rằng chỉ có tên ít ngu ngốc đó sẽ đưa ra một dấu hiệu rằng không có sức mạnh một. Sáng tạo, như vậy, ngươi biết đây là gì không? Con chó này là con chó khi ta còn nhỏ. Ta nhặt nó trong rừng. Ngươi không thể nào hiểu được lòng trung thành của nó, loại lòng trung thành bảo vệ ta như một ý chí cả đời. Và ta trên vai ta cũng là một nhiệm vụ bảo vệ. Bảo vệ thời đại này, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Này, nhìn này, đây là một con chó dễ thương. Đầu chó, những ngón tay của Tô Diệu liên tục xoa đầu con chó, rồi nhẹ nhàng cầm nó và bàn tay to chậm rãi bắt đầu dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá khứ giống như một làn khói, và nó trôi nổi như một giấc mơ, nó có thể bị bắt cũng có thể bị biến mất. Cái đầu chó ngớ ngẩn này từng tỏa sáng trong thế giới này. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, mọi người đã quên nó rồi sao? Tuy nhiên, nó không quan trọng. Tay Tô Diệu đã xuất hiện gân xanh, bạch chó tinh thể vòng đầu sau bắt đầu xuất hiện vết nứt và sau đó nó bị nghiền nát từ từ. Nó đã trở lại một lần nữa. Có một đứa trẻ tên Đường Lăng cũng thực sự xuất hiện. Ta hy vọng anh ta không phải là một tên ít ngu ngốc bởi vì tên ít ngu ngốc đó cuối cùng đã thất bại, thời đại cuối cùng nên thuộc về những người có lý trí thông minh và mạnh mẽ. Nhưng liệu anh ta có phải là một tên ít ngốc nghếch không? Bây giờ tuy không có bằng chứng nhưng sau này sẽ có. Rốt cuộc thì anh ta cũng mang trong mình dòng máu của tên ít ngu ngốc. Những người lính ưu tú của một đội đã lao qua toàn bộ khu vực an toàn số 17 từ nội thành đến ngoại thành. Tại thời điểm này, dòng danh tính đã được đúc và không thể giải thích được sự biến mất. Bởi vì dù ngươi là quý tộc hay dân thường, khi ngươi bị bắt đi, ngươi đều trở thành tù nhân. Và hầu hết trong số họ là tử tù. A Hãn đại nhân, Mạc Lâm đại nhân cũng là một tử tù chứ. Một chiến binh ưu tú nhìn A Hãn với một chút lo lắng. Cầm chiếc khăn lụa trên tay, A Hãn dường như không thích mùi vị bẩn thỉu trong thành phố. Anh ta lấy tay che mũi và trong ánh mắt có chút mơ hồ nhìn thẳng vào người lính. Người có đồng tình với anh ta không? Không, ta chỉ. Một số binh sĩ ưu tú muốn biện minh nhưng bị từ chối làm cho bản thân không thể nói thêm lời nào nữa. Mạc Lâm đại nhân quả thực vô cùng được yêu quý. Hắn là một trong số ít những quý tộc không khinh thường dân thường. Thay vào đó, thỉnh thoảng anh sẽ đến thành phố bên ngoài để mang một ít thức ăn và những thứ khác đến cho những nơi nghèo nàn và hỗn loạn nhất ở thành phố bên ngoài. Thậm chí, anh ta còn cố gắng nuôi dưỡng những đứa trẻ được sinh ra trên vùng đất nghèo đói và hỗn loạn. Anh ấy quả thực là người nhân từ. Nói về anh chàng này, ta nghi ngờ anh ta cũng là một tên trộm. A Hãn nhỏ giọng bâng quơ nói một câu. Sau đó, chiến binh trẻ ưu tú bị đưa vào một chiếc gông, đại diện cho xiềng xích màu xám của tử tù. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, mặt anh trở nên tối sầm, vẻ mặt khó tin, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bình thản của Mạc Lâm, anh được an ủi một cách khó hiểu trong khoảnh khắc tuyệt vọng này. Đi thôi, không cần phải dọn dẹp kỹ lưỡng, ta thậm chí không biết thành phố này lại có nhiều bọ chét dơ bẩn đến vậy. A Hãn dường như rất tức giận và mệt mỏi. Sau đó, anh nói một câu khác, sau 3 ngày thì quảng trường Vinh Quang được cho là rất bận rộn. Một số lượng lớn tù nhân sẽ bị chặt đầu, nó có gây ra dịch bệnh không? Trong thời đại này, bệnh dịch cũng lây lan rất mạnh. Những lời nói này làm cho khuôn mặt những tử tù trong hàng ngũ của đội thậm chí còn nặng nề và xấu xí hơn, nhưng A Hãn đột nhiên nói. Nhưng nếu thông tin tình báo có giá trị, có lẽ không nhiều người phải chết như vậy. Trong cuộc trò chuyện, anh thoáng nhìn Mạc Lâm. Mạc Lâm là một ông già có mái tóc màu xám, nhưng anh ta luôn điềm tĩnh, thanh lịch và đôi mắt màu xanh hiện rõ vẻ nhân từ. Đối với ánh mắt của A Hãn, cơ thể anh run rẩy không thể giải thích được nhưng sớm bình tĩnh lại. A Hãn rất đắc ý, có phải ông già bướng bỉnh này sợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này nhận được nhiều tin tình báo có giá trị, tiền đồ của anh ấy sẽ vô cùng rộng mở. Mặc dù trở thành đội trưởng của Mặt Trăng Tím là điều chắc chắn, nhưng nếu ngươi có thể tiến xa hơn một bước thì sao? Chẳng hạn như là trở thành phó diễn giả. A Hãn đã bắt đầu mơ ước. Hắn căn bản không biết rằng Mạc Lâm run rẩy không phải vì ánh mắt đe dọa của hắn, mà là vì sợi dây chuyền trước ngực dường như lắc một chút rồi sau đó xuất hiện vết nứt. Truyền thuyết về cửa hàng thợ rèn. Ông chủ là một người thấp bé, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Ông dường như không có cảm giác khi đối mặt với hành động làm sạch đột ngột của khu vực an toàn số 17. Anh ta vẫn đang xây dựng một số mánh lưới quảng cáo với các đệ tử của mình. Dù là loại biến động nào thì một số công cụ cơ bản nhất luôn là cần thiết trong khu vực an toàn, và việc kinh doanh của ông chủ sẽ không bị ảnh hưởng. Đinh đinh đang đang, như là một âm thanh thường lệ trong cửa hàng thợ rèn, nhưng ông chủ đang tạo ra một thanh kiếm trong nội thất. Không biết là có phải do anh ta dùng sức quá mạnh hay không, anh ấy luôn luôn nâng còng tay, và đột nhiên một trong những hạt như hạt châu nứt ra. Ông chủ dừng bàn ủi, nheo mắt vốt ve chuỗi hạt rồi đột nhiên sải bước ra bên ngoài. Tiểu nhị, hôm nay dường như không quá yên bình, mọi người hãy ngưng làm việc và nghỉ ngơi đi. Ta phải đi ra ngoài nên ta sẽ đóng cửa trong 2 ngày. Nhà hàng vườn bí ẩn, khu vực nội thành khá nổi tiếng với giới quý tộc, có một số đặc sản tinh tế ở đây. Nếu ngươi không đặt chỗ trước, ngươi không thể ăn được. Việc dọn dẹp lại bắt đầu một cách mạnh mẽ, nhưng hầu hết những người này đều ở bên ngoài ngôi nhà, vì vậy việc kinh doanh của nhà hàng vườn bí ẩn có thể đã bị ảnh hưởng, nhưng tác động không lớn. Rất nhiều quý tộc đang kiên nhẫn chờ đợi ở sảnh cho đến khi nhà hàng khu vườn bí mật mở, họ sẽ có thể nếm thử vài món ăn họ yêu thích. Chủ nhà hàng xuất hiện vào thời điểm này. Anh ấy thực sự rất giống quý tộc, đầu tóc được nhuộm màu vàng nhưng không hề lộn xộn mà rất phù hợp. Bộ râu cũng rất gọn gàng, dày và đặc biệt được tạo thành một hình dạng trông rất duyên dáng. Thưa ngài, thực sự rất xin lỗi. Do một số khu vực an ninh ngày hôm nay có một số sự việc xảy ra nên quyết định tạm thời đóng cửa nhà hàng. Dĩ nhiên, để bày tỏ sự chân thành, lần sau, nhà hàng khu vườn bí mật sẽ bồi thường cho ngài gấp đôi, dù sao chúng tôi cũng xin cảm ơn sự chờ đợi của quý khách. Nói xong câu đó, ông chủ mỉm cười rồi quay đi. Tất nhiên, những lời nói lịch sự và phong thái điềm tĩnh của anh ấy cũng đã phần nào khiến mọi người lượng thứ, mặc dù có một số điều hối tiếc. Chắc hẳn sẽ có tiếc nuối đúng không? Ông chủ không thể chăm sóc việc này. Ông luôn cầm trong tay một mảnh ngọc nhỏ yêu thích của mình, dường như được chạm khắc từ ngọc bích. Nếu ngươi nhìn vào nó, dường như có một vết nứt trên những mảnh nhỏ đó. Ở ngoài thành phố, trong một quán bar hẻo lánh, bình thường thì quán bar này sẽ không hoạt động. Đối với các hoạt động làm sạch lớn ngày nay, thì càng không thể kinh doanh. Ông chủ là một kẻ lập dị. Đây là đánh giá của Đường Lăng, người đã đi tới quán bar 2 lần. Anh ta rất lạ, không bao giờ quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình, và không quan tâm đến sự hỗn loạn trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến binh săn bắn tất cả các loại khóc chống lại lệnh bắt giữ và đã bị đánh đập bởi người dân cũng không thể giúp đỡ được, nhịn không được lại đi tìm tòi nghiên cứu nó. Anh ấy tự uống một chén rượu lá ngọt, đây là loại rượu đặc biệt của khu vực an toàn số 17. Trừ khi ngươi đã ghé thăm quán bar nhỏ này, không ai biết rằng chỉ ông chủ này mới có thể mang lại vị ngọt chân thực nhất cho rượu lá của toàn bộ khu vực an toàn. Sau khi uống một ngụm rượu, ông chủ liên tục lau một vật lạ trong tay, nó giống như một thanh kiếm, nhưng hơi ở trên đỉnh của thân kiếm tròn, có một lỗ khác giống như mõm. Nếu vô tình ngươi có thể thấy điều này, ngươi không thể không kêu lên. Tiêm, cái này là gì? Thời gian đã trôi qua rất lâu và mọi người sẽ rất nhanh mà quên đi, vì vậy họ có thể gọi tên của nó. Số lượng rắn sẽ ngày càng ít đi. Ông chủ lau một ít thuốc lắc, ông cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cũ treo trên tủ rượu. Chiếc đồng hồ cũ, đôi khi không chính xác nhưng thực sự có một số đặc biệt, bởi vì vào lúc 12 giờ thứ xuất hiện không phải là số 12 mà là một viên đá quý nhỏ màu đỏ. Mặc dù màu sắc không tốt nhưng nó là một viên đá quý, phải không? Tuy nhiên, làm thế nào mà vào thời điểm này viên ngọc này lại có thể nứt ra một cách âm thầm như vậy? Đến giờ rồi, ông chủ kỳ lạ đột nhiên dừng hành động lau và đứng dậy. Ngay khi anh đứng dậy, dáng vẻ có chút hơi lười biếng, và cơ thể danh mãnh cũng đột nhiên nổ ra với một động lực đáng kinh ngạc. Cùng một cảnh như vậy, ở nhiều nơi trong khu vực an toàn số 17 cũng lặng lẽ thực hiện. Một số người ở giữa là những quý tộc nhỏ, một số người bị trộn lẫn trong góc khuất của nghèo đói và hỗn loạn, một số là ông chủ của sự xung đột không rõ ràng, và một số thậm chí còn dẫn theo một nhóm phụ nữ bất lực. và họ, tất cả đã chọn dừng lại vào thời điểm bận rộn và bắt đầu chờ đợi nó. Có đủ thứ vỡ vụn, nhưng cũng có vô số bàn tay ở nơi bí mật để mở những thứ vỡ đó, bên trong sẽ lộ ra một cái đầu chó khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Theo lời của ốc phu, muốn biết cuối cùng sẽ mở ra những thay đổi đáng kể trong khu vực an toàn số 17 bởi việc chọn dấu ngọn lửa này, cuối cùng sẽ xảy ra những gì? Ô, hy vọng rằng các rào cản sẽ phát ra âm thanh dài với tiếng rung đặc biệt. Đây là âm thanh của các trận chiến dài hạn. Tại thời điểm này, mặc kệ là các chiến sĩ đang chiến đấu trên chiến trường hay là những người lính đang bận rộn trong trang trại, họ đều có chung một sứ mệnh tất cả phần còn lại. Tất cả cùng một lúc trả lời. Quay trở lại hàng rào hy vọng ngay lập tức một trận chiến gay cấn sắp bắt đầu. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an như vậy? Và âm thanh của chiến tranh dài hạn gần như là một khái niệm mang tính biểu tượng. Không ai nghĩ rằng nó sẽ thực sự phát ra âm thanh. Bởi vì âm thanh của nó rất khác nhau, không chỉ mọi người trong hàng rào nghe thấy, mà thậm chí toàn bộ khu vực an toàn số 17 cũng nghe thấy. Chuyện gì đã xảy ra? Quả nhiên, người dân ở khu vực an toàn số 17 vào thời điểm này, dù ở nội thành hay ngoại thành, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Âm thanh dài này dường như có một loại hấp dẫn đặc biệt làm cho người ta không tự chủ được liền cảm thấy bất an. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngưỡng không cũng nghe thấy âm thanh dài này. Bắt đầu rồi, con rồng ngồi thẳng dậy. Bắt đầu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc phu nheo đôi mắt sâu thẳng của mình, còn tá văn thì chạy đến bên cạnh nơi anh ta có thể nhìn thấy chiến trường của đống đổ nát. Anh ta đột nhiên siết chặt nắm đấm của mình và nói. Vậy, nó có ý nghĩa như thế nào? Triết lý của chúng quả thực là rất hợp lý. Bắt đầu rồi, ngải bá say sưa đến nỗi anh nghe nhạc trong nhà và bắt đầu đứng lên hoa chân múa tay như thể đó là một điệu nhảy. Bắt đầu rồi, ông chủ của quán bar nói một cách kỳ lạ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, nếu đã muốn bắt đầu rồi, thì chuyện còn lại cần làm đó là chờ đợi mọi thứ sẽ nổ ra, chờ đợi kết quả xuất hiện. Mẹ kiếp, có chuyện gì đã xảy ra? Đường lăng, không phải ta nghe lầm đúng không? Đó là âm thanh để bắt đầu một cuộc chiến dài hạn. Ó, Tư Đốn đột nhiên mở mắt ra, người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn đó là Đường Lăng. Đường Lăng cũng mở mắt ra, anh ta có nghe nhầm không? Đây chính là âm thanh của một cuộc chiến dài hạn. Cùng với âm thanh này là một cảm giác lo lắng như ngọn lửa bùng cháy trong khoảnh khắc đã bao trùm khắp cơ thể của Đường Lăng. Đây không phải là một cảm giác khủng hoảng, điều đó có nghĩa đơn giản nó là thứ không thể tránh khỏi. Đường Lăng không chắc chắn, sự lo lắng này có nghĩa là gì? Chúng ta hãy quay trở lại hàng rào hy vọng. Đường Lăng đứng dậy và bước lên đống lửa. Những thu hoạch ở Ngọc Lâm luôn phải được dọn sạch. Không, Đường Lăng nhìn vào hàng rào hy vọng, chỉ trong nháy mắt sự lo lắng dường như biến thành một ngọn lửa thực sự, để cơ thể anh bắt đầu nóng lên, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán. Cách chương.